Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 68 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cái cú về trận đánh bom của biệt động Sài Gòn vào tòa đại sứ Mỹ, tướng Morer đã phối hợp với tướng Westmoreland tổ chức cuộc họp tại Sở Chỉ huy Không quân Chiến thuật Thái Bình Dương. Ngài West đề nghị mời Nguyễn Cao Kỳ đến tham dự. Trong khi đó, ở Sở Chỉ huy Thủy quân Lục chiến, Kỳ còn mắc phải cái vòng lẩn quẩn trong việc lựa chọn thủ tướng. Chưa dứt ra được thì viên sĩ quan trực ban chạy đến báo ba tin liên tục. Một là tướng Morer hối thúc đến cuộc họp, hai là bà Thảo Dân xin được gặp gấp, ba là phu nhân của tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ đang lên cơn đau bụng dữ dội. Mặc dù rất hí hửng khi nghe Thảo Dân xin gặp, nhưng vị tướng Đào Hoa đành phải gác lại để lo cho con đường công danh sự nghiệp trước. Việc toán lính Mỹ không kéo cây chắn cổng khi xe đến và thái độ xem thường vị tân thủ tướng của miền Nam làm Kỳ điên tiết, nên hắn ta bước vào phòng họp không được thoải mái. Phần 69 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay sẽ đưa ra những điểm mấu chốt của chiến dịch mới mà Mỹ sắp tung ra. Theo Morer vào phòng họp, Kỳ bước đến trịnh trọng và lấy làm tự hào chào Westmoreland trước đám tướng lĩnh. Westmoreland chào đáp lại Kỳ một cách lịch thiệp. Kỳ nói liến thoáng: "Thưa đại tướng Westmoreland, tôi đến chậm vì cuộc họp cử chức thủ tướng của hội đồng quân lực kéo dài. Chắc ngài cũng biết với cương vị của tôi thì không thể bỏ ra đi được. Mặc dù thưa ngài, tôi đã tìm cách thoái thác, không thích thú gì cái chức thủ tướng, nhưng họ đã bỏ phiếu tín nhiệm tuyệt đối với tôi. Tôi đã không thoát khỏi cái ghế đó." Sau hai tiếng ok, Westmoreland bắt tay Kỳ và nói: "Chắc ông Kỳ cũng biết, Tổng thống Roosevelt đã từng nói, làm tổng thống là một tai họa tuyệt vời. Tôi thành thật chúc mừng ông. Mong ông giành được nhiều thắng lợi to lớn và thành đạt trong sự nghiệp chống cộng cao cả của mình." Đầu Kỳ như bốc lửa. Kỳ không ngờ rằng mình lại có thể trở thành một nguyên thủ quốc gia. Nếu không có người Mỹ đặt chân lên đất nước này, thì số phận ta sẽ ra sao? Một ý nghĩ lướt nhanh qua, Kỳ đáp lại Westmoreland: "Tôi thành thật cảm ơn ngài, và cũng xin thưa để ngài biết, sau khi ra khỏi đây là tôi phải bắt tay ngay vào việc thành lập chính phủ, gấp rút hoàn tất mọi công việc trước khi ngài đại sứ Taylor quay trở lại Sài Gòn. Chính phủ tôi sẽ tỏ rõ hiệu lực với cuộc chiến tranh." "Đúng thế ông Kỳ à," Westmoreland nói. "Washington đang xuất át chủ bài mà Sài Gòn không ổn định được chính trị, thì thật khó mà đẩy mạnh được cuộc chiến tranh một cách hữu hiệu." "Thưa ngài Westmoreland, tôi hoàn toàn ý thức được việc đó ạ." Không để ý lời Kỳ, Westmoreland tiếp: "Bọn Cộng sản đã đưa chiến tranh vào tận giường nằm của người Mỹ. Chúng tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ có khác gì chúng tấn công vào Tòa Nhà Trắng của Mỹ ở phương Đông. Hơn 60 người Mỹ chết và bị thương. Con số đó không lớn, nhưng lớn là ở chỗ chúng đã gây ra một tiếng nổ lớn về chính trị, tạo nên một làn sóng sợ hãi, thất vọng và một tâm trạng chán ngán của người Mỹ đối với cuộc chiến tranh." Thấy Morer cầm chiếc thước tiến về phía tấm bản đồ, Kỳ chủ động ngưng câu chuyện và theo dõi theo chiếc thước của Morer. Morer tiếp tục nói: "Thưa quý vị, cũng như cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và cuộc xung đột ở Triều Tiên, chúng được coi như là những cuộc chiến tranh chính quy. Các cuộc chiến tranh đó đều mang đặc tính những chiến lược cổ truyền trên bộ. Trận tuyến được phân định rõ ràng giữa ta và đối phương. Trong cuộc chiến tranh ấy, lần đầu tiên máy bay phản lực đã đóng một vai trò nổi bật, có lúc gần như quyết định của chiến cục. Giống Taylor, nói đến cuộc chiến tranh Triều Tiên, Morer cũng thao thao bất tuyệt, lấy làm tự hào với số tướng tá đàn em. Cũng giống như Westmoreland và Taylor, Morer đã tìm ra dinh danh và quyền lực trong cuộc chiến tranh đó, tỏ rõ là kẻ già dặn từng trải." Morer nói tiếp: "Như quý vị đều biết, cuộc chiến tranh bắt đầu xảy ra ngày 25 tháng 6 năm 1950. thì cuối tháng 8, nghĩa là chỉ 2 tháng sau, không quân Mỹ đã hoàn toàn giành được ưu thế trên không của bầu trời cả Bắc lẫn Nam Triều Tiên. Bắc Triều Tiên chỉ còn lại 18 máy bay có thể hoạt động được. Đến tháng 8 thì không quân chuyển sang đánh mạnh các đường tiếp tế hậu tuyến, bước sang giai đoạn 2 của cuộc chiến tranh. Moore vừa nói vừa đưa mắt nhìn Westmoreland để xem thử trong cách nói của mình có điều gì phạm thượng không. Thấy Westmoreland lên nghe chăm chú gật đầu, Moore phấn chấn nói tiếp. Từ ngày 15 tháng 9 năm 1950 trở đi, bắt đầu giai đoạn 2 với cuộc đổ bộ lên Nhân Xuyên, đồng thời cùng với chiến dịch mở tung Chu Di dùng núi Phú Sơn nhằm dây bắt quân Bắc Triều Tiên. Chiến dịch này thành công to lớn và cũng khó đánh giá hết vai trò quyết định của không quân. Thưa quý vị, giữa lúc chúng ta đang giành thắng lợi thì ngày 26 tháng 11 năm 1950, quân đội Trung Cộng nhảy vào dòng chiến. Quân đội Mỹ tạm thời phải lui về vị tuyến 18, nhưng MiG của Trung Cộng thì đã bị chúng ta đánh cho tan tác ngay từ ngày đầu của chiến tranh, nên giờ đây chỉ hoạt động quấy rối vào ban đêm. Chúng ta đã thống kê cứ 10 MiG bị hạ thì ta mất một phản lực. Tuy nhiên, sòng phẳng mà nói, thì không quân Trung Cộng đã làm được một số việc mà không quân Đức đã không làm nổi, nhưng kết cuộc số phận chúng vẫn không thoát khỏi tay chúng ta. Chỉ trong 2 tháng mà chúng ta đã tiêu diệt gần hết các sư đoàn không quân của địch, có lúc bắn rơi gọn cả một trung đoàn. Chúng ta xóa sổ tất cả các sân bay Bắc Triều Tiên cùng với số phận thảm hại của MiG. Chúng ta kiểm soát toàn bộ hành lang MiG từ Trung Cộng sang. Bom đạn đã biến Triều Tiên thành bãi sa mạc. Chúng ta triệt phá mục tiêu từ những ngôi nhà nhỏ xíu mà Cộng sản dùng làm nơi ẩn náu trong mùa đông đến sân bay Đại Bảo, trở thành nắm mồ chôn của MiG. Moore tiếp tục giảng giải cho lớp đàn em. Thưa quý vị, trong sự kiện kế sau đó thì Trung Cộng mở cuộc tiến công vào các đảo Kim Môn, Mã Tổ thuộc lãnh thổ Đài Loan bằng ném bom và nã pháo. Lần đầu tiên phản lực Mỹ xuất hiện với tên lửa rắn đuôi kiêu, và ai cũng biết khi rắn đuôi kiêu xuất hiện thì MiG của Trung Cộng chỉ còn một con đường về chầu chúa. Rắn đuôi kiêu lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Phúc Kiến đã diệt gọn một phi đội 12 MiG của Trung Cộng. Một phi công của Trung Cộng tên là Tưởng Đạo Bình đã trở thành vị anh hùng của lục địa Trung Hoa đỏ với thành tích lớn lao hạ được một phản lực Mỹ. Moore tiếp tục bằng giọng đầy tự tin. Giờ đây, đối với mấy trung đoàn MiG cổ lỗ của Bắc Việt Nam thì có gì đáng để chúng ta phải bận tâm? Chúng ta tỏ rõ lòng hào hiệp, không thèm tiêu diệt chúng ngay trên đường băng mà phải diệt nó trên không, coi nó như là một thứ mục tiêu di động để cho các phi công hạng tồi của Hoa Kỳ luyện tập. Chúng ta sẽ dặn cổ gọn từng tớp một mỗi khi chúng liều lĩnh cất cánh. Trong phòng họp bỗng dậy lên tiếng xì xào tán thưởng của đám tướng tá trước những lời nói đầy khích lệ mạnh mẽ của Moore. Riêng Kỳ đã ném đòn trong trận xuất kích đầu năm với 4 phát đạn mà Kỳ còn giữ được để mang về làm kỷ vật, nên hắn không tin tưởng lời quên quang của Moore. Chốc chốc, Kỳ lại đưa tay xem đồng hồ, lộ rõ sự sốt ruột, mong được thoát ra khỏi nơi đây để về xem tính mạng của vợ. Giống lần trước, lần này Kỳ cũng nhận nhiệm vụ cho không lực của mình thò đầu qua giới tuyến để cùng ra quân với người đồng minh Hoa Kỳ. Rút ria mép nhìn đồng hồ, Kỳ toan bước ra khỏi phòng họp, nhưng Westmoreland gọi giật lại. Này ông Kỳ, ông được cử giữ chức thủ tướng là hợp với ý muốn của tôi và của chính phủ Hoa Kỳ. Chỉ có các ông mới là người thực thi hữu hiệu cuộc chiến tranh chống cộng sản. Sắp đến, mong ông dùng quyền hạn của mình để đuổi dân chúng ra xa, dùng căn cứ Tân Sơn Nhất, các một khoảng đất rộng dùng cho không quân chiến thuật. Tất nhiên ông biết rồi, người Mỹ rất sòng phẳng. Để đáp lại tấm lòng của ông, tôi sẽ tặng riêng cho ông một chiếc trực thăng để ngài tân thủ tướng có thể đi lại đó đây bằng chuyên cơ riêng của mình, cùng phu nhân và con cái lẫn bạn bè. Đôi mắt Kỳ dục sáng. Thưa đại tướng, cắt đứt cho quân đội Hoa Kỳ làm sân bay đó là trách nhiệm hàng đầu của chính phủ Việt Nam Cộng hòa chúng tôi à. Tôi hoàn toàn ý thức được tinh thần đó trong sự nghiệp chống giặc cộng. Nhưng Ngài đã hảo tâm cho tôi một trực thăng riêng, thì đó là một cơ hội để tôi có thêm sự thuận lợi trong sự nghiệp của mình ạ. Chào Westmoreland lần cuối cùng. Kỳ vội vàng rời khỏi sở chỉ huy không quân chiến thuật để trở về bộ tư lệnh không quân của mình. Hy vọng bà chủ Thảo Dân vẫn còn chờ mình ở đó. Quả thật, Kỳ mừng rơn khi thấy nàng đang đứng đợi mình trước phòng khách. Trông thấy nàng từ xa, Kỳ đã gật đầu chào. Đôi mắt một mí của Kỳ nhìn xoáy vào đôi mắt nàng. Kỳ lững thững tiến sát tới trước mặt, làm nàng vội vàng tránh sang một bên. Liếc nhanh qua người yêu, thấy Minh hình như không để tâm đến những cử chỉ ấy, nàng yên tâm lịch thiệp đáp lại Kỳ bằng nụ cười duyên dáng. Kỳ hỏi, bà Thảo Dân đợi tôi lâu rồi phải không? Thưa Dân ạ, chắc bà đã gặp tỷ rồi phải không? Thưa không ạ. Tại sao lại không? Thưa không, là vì tôi chẳng có việc gì đến gặp ông ấy cả. Sao bà lại nói vậy? Dù sao bà với ông ấy là chỗ tình cũ nghĩa xưa. Tại sao ông lại không đọc tiếp câu thứ hai? Bà thông minh lắm. Có phải là tình cũ nghĩa xưa chó ăn không hết nên lừa, còn để chừa bây giờ? Đó là câu thứ hai mà bà định nói. Đó là câu thứ hai mà bà định nói có phải không? Thưa thiếu tướng, xin giới thiệu với thiếu tướng, đây là người anh con ông bác ruột của tôi. Nàng chỉ vào chàng. Người đang chăm lo cho công việc kinh doanh của tôi. Kỳ nhìn chàng, đưa tay ra bắt. Rất hân hạnh. Chàng khiêm nhường, tỏ ra lễ độ. Lần đầu tiên chàng thấy Kỳ, từ dung mạo đến cử chỉ không khác mấy những điều mà người ta nói về hắn. Kỳ nhìn chàng rồi quay sang nhìn nàng, nói, quả là cái dòng họ của bà có một cái gen đặc biệt. Con trai con gái đều thông minh và xinh đẹp. Thưa thiếu tướng, khen quá lời. Khen quá lời bao giờ cũng trở thành sự mỉa mai ạ. Chắc bà đã biết một tai họa vừa xảy ra đối với tôi. Thưa thiếu tướng, tai họa gì? Thiếu tướng có thể cho tôi biết được không ạ? Nếu tôi có thể chia sẻ được điều gì với thiếu tướng? Cảm ơn bà. Người ta đã cách chức thiếu tướng tư lệnh của tôi và sẽ mời tôi ra khỏi quân đội. Nàng trố mắt, làm ra vẻ ngơ ngác. Ồ, làm sao có chuyện đó? Tôi không tin. Nhưng rất tiếc đó là sự thật, bà Thảo Dân à. Tôi không tin. Tôi chưa hề biết nói dối điều gì trước phụ nữ mà tôi đã từng hâm mộ và trân trọng hết mực như bà. Cảm ơn thiếu tướng đã dành cho tôi sự ưu ái. Nàng thừa hiểu tính lấp lửng hai mặt của Kỳ. Kỳ vẫn có cái lối nói cà chớn, không biết đâu thật đâu giả. Nàng hỏi, vậy làm sao mà người ta lại có thể cắt chức tư lệnh của thiếu tướng? Cảm ơn sự quan tâm của bà. Nhưng có gì đâu, chỉ vì một lý do rất đơn giản là người ta bắt tôi phải ra làm thủ tướng. Mà một khi đã làm thủ tướng thì tôi buộc phải rời khỏi quân đội. À, tôi hiểu rồi, là ra thế. Lại trời lại Phật, tôi cứ tưởng tai họa đến với thiếu tướng. Vậy là tôi cũng được thơm lây. Tôi xin chúc mừng thiếu tướng. Cầu trời chúng tôi có nơi để mà trông mong nhờ cậy. Lúc đầu nghe thiếu tướng nói tôi cũng có phần lo lắng, bởi các ông sĩ quan ở đây nói thiếu tướng đã đi họp suốt hai hôm nay mà không về doanh trại. Đó là việc khác thường mà các sĩ quan nói từ trước đến nay không thấy. Có gì đâu, người ta phải ngồi hai ngày một đêm để thuyết phục và o ép tôi làm thủ tướng. Ngồi đau lưng không chịu nổi đoàn tra tấn đó của họ. Cuối cùng tôi đã buộc phải nhận. Tưởng đã yên, ngờ đâu sau đó Westmoreland lại mời tôi đến tham dự một cuộc họp hệ trọng để vạch kế hoạch trả đũa Bắc Việt Nam. Sau vụ chúng tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ, làm chết và bị thương 60 người, có cả phó đại sứ Mỹ, Tổng thống Johnson ra lệnh phải trả đũa đích đáng. Nên ngày 3 và ngày 4 tháng 4 tới, không lực Hoa Kỳ và không lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ mở một chiến dịch ném bom ồ ạt xuống tuyến giao thông chiến lược Bắc Việt Nam, phía Nam vĩ tuyến 20. Thấy chàng và nàng chăm chú nghe, Kỳ tiếp tục. Theo lệnh của Tổng thống Johnson, chiến dịch này phải chặt đứt cho được hai chiếc cầu Hàm Rồng và Đò Lèn ở sát Nam vĩ tuyến 20. Tất nhiên lần này mà tôi trực tiếp dẫn đầu phi tuần thì không ai đứng ra thành lập chính phủ. Bà Thảo Dân, liệu bà có hạ cố tham gia vào chính phủ của tôi không? Thảo Dân úp hai bàn tay lại với nhau, đưa lên trước ngực, nói chậm rãi. Nam mô A Di Đà Phật. Cái thứ rác ríu như chúng tôi không bao giờ có một tham vọng ngông cuồng như vậy. Chính trị và chiến tranh không phải là sở trường của người đàn bà. Sợ nàng bất bình về sự bông đùa của mình, Kỳ chuyển câu chuyện. Bà Thảo Dân, bà Thảo Dân đến chờ gặp tôi chắc là có việc gì cần. Mãi nói chuyện tôi quên mời khách quý vào phòng. Kỳ vừa nói vừa đưa tay mời chàng và nàng bước vào phòng khách cạnh đó. Mới ngồi xuống, Kỳ dục. Có chuyện gì gấp xin bà Thảo Dân cứ nói. Bởi vì trong mấy ngày tới quân đồng minh Hoa Kỳ sẽ đổ bộ tiếp hai tiểu đoàn nữa lên cảng Đà Nẵng. Tiếp đó là hai sư đoàn lục quân và lữ đoàn dù 173. Là tân thủ tướng tôi phải có mặt để nghênh tiếp họ. Tôi biết thủ tướng đang trăm công ngàn việc của đại sự quốc gia. Có lẽ tôi đến nhờ vả thiếu tướng không đúng lúc. Ồ, không có gì. Được làm việc gì đó để phục vụ bà đó là điều may mắn và niềm hân hạnh đối với tôi. Thưa thiếu tướng, anh em tôi vừa nhận được một điện khẩn phải trở về nhà ngay. Không biết có điều gì mệnh hệ xảy ra. Chúng tôi vội vã ra sân bay, nhưng rất tiếc chuyến bay dân dụng cuối cùng đã cất cánh. Chúng tôi mong thiếu tướng vì sự thân thiết mà rộng lòng giúp cho chúng tôi một chuyến chuyên cơ. Nàng ngập ngừng đưa cục tiền ra đặt giữa bàn, nói tiếp. Để đáp lại công ơn của thiếu tướng, chúng tôi có chút ít gọi là để đa tạ. Xin thiếu tướng vui lòng. Kỳ cắt ngang. Bà Thảo Dân, bà đừng dễ dời. Tưởng chuyện gì hệ trọng chứ việc đó là ở trong tầm tay của tôi. Tôi sẽ ra lệnh cho tỷ bố trí một chuyên cơ đặc biệt giúp bà. Giúp ai chứ giúp bà tôi đâu có thiệt gì. Bà khỏi lo. Kỳ chưa nói hết câu thì viên sĩ quan văn phòng lại hớt hải bước vào. Kỳ hỏi, có điều gì xảy ra phải không anh ạ? Dạ, thưa thiếu tướng tư lệnh, bà Tuyết Mai đang lên cơn đau bụng rất dữ dội ạ, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Theo yêu cầu của bác sĩ, xin thiếu tướng đến bệnh viện ngay ạ. Anh chuẩn bị cho tôi một đội vệ sĩ để đi với tôi. Xin tuân lệnh thiếu tướng. Viên sĩ quan vừa quay ra, Kỳ cầm máy điện thoại ra lệnh cho tỷ bố trí chiếc chuyên cơ giúp nàng. Sự phấn chấn làm rạng rỡ khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng trở nên long lanh, da mặt nàng ửng hồng và hàng mày trở nên xanh biếc. Nàng cầm cục tiền gói trong chiếc khăn mỏng đưa cho Kỳ, nói: Thưa phu nhân thiếu tướng đang gặp bất trắc, xin thiếu tướng vui lòng nhận cho để góp phần nhỏ vào công việc lo lắng cho bà ấy. Xong xuôi công chuyện, tôi sẽ vào đa tạ thiếu tướng một lần nữa và cũng sẽ dành ra ít hôm để được mời thiếu tướng đi dùng cơm. Kỳ lúng túng đáp: Tôi cũng nghĩ như vậy, vì tôi cũng đang có công chuyện muốn nói với bà, cần có sự quan tâm của bà. Để tiện cho việc giao thiệp của Thảo Dân, mình không ngồi vào bàn mà xin phép được đi xem các bức tranh phong cảnh treo quanh tường, nhưng vẫn lắng nghe cuộc đối thoại giữa nàng với Kỳ. Kỳ và nàng dừng câu chuyện khi thấy xe tỷ đã đến trước sân. Kỳ đứng lên chào nàng và vội vàng ra xe cùng tiểu đội vệ sĩ đang đợi sẵn ở tiền sảnh. Nàng gặp tỷ rất nhanh. Nàng lại khéo léo lót tay cho tỷ để anh ta đừng gây điều gì trở ngại. Tỷ hỏi: Bà Thảo Dân, trong đời không mấy khi được dịp may để đền đáp ân nhân của mình, nên tôi đã bố trí một chuyên cơ tốt nhất. Sau nửa tiếng đồng hồ nữa có thể cất cánh, nó sẽ đưa bà về kịp trước lúc trời tối. Xin cảm ơn ông tỷ. Nàng và chàng chào tỷ rồi vội vàng ra xe. Chàng vừa đi vừa phân vân tự hỏi, vì sao nàng lại có một thứ quyền uy đặc biệt với Kỳ, với tỷ, với những kẻ quyền lực trong bộ máy ngụy quyền trung ương như vậy? Chàng bước lên xe và nàng cũng vừa nổ máy. Chiếc xe lao chút đi, chàng ngoái nhìn về phía sân bay Tân Sơn Nhất đang hát lên lấp loáng ánh nắng chiều. Ngày mai, Út Tân có việc khẩn, phải ra cứ sớm. Hình như để nhận công tác mới. Út Tân hồi hộp lo lắng, sợ phải điều ra làm giao liên như dạo trước thì thật không hợp với nguyện vọng và sở trường của mình. Út Tân không muốn xa nội thành, xa cái tổ ấm của ông bà Năm Thông và cả bác sĩ Ánh Hồng, người bạn gái mới thân thiết. Ánh Hồng là ai? Mặc dù ông Thông đã giới thiệu và khẳng định với Út Tân là chị em dì già với mình, nhưng cô cho rằng không phải. Bác sĩ Ánh Hồng, một người con gái xinh đẹp, điềm đạm, kín đáo, dễ cảm mến. Bác sĩ Ánh Hồng là cán bộ nội thành, biệt động hay tình báo. Có điều, dù công việc gì thì cũng là quan trọng, chị ấy mới ở lại trong gia đình cậu Năm. Chị ấy học pháp bên ngoài bằng cái vỏ bọc người thầy thuốc, cùng hành nghề với mợ Năm nên không ai có thể nghi ngờ được. Hình như chị ấy có để tâm vào công việc của mình. Thời gian tuy ngắn nhưng Út Tân học được ở bác sĩ Anh Hồng đức tính siêng năng, độ lượng, cởi mở, rất dễ gần gũi. Chị ấy không thích nhắc đến gia đình của mình. Rõ là có điều gì bí ẩn. Đọc trong tâm tư và trên đôi mắt chị ấy thì niềm vui ít hơn nỗi buồn. Ăn cơm tối xong, Hồng Anh thu dọn, còn Út Tân thì tưới mấy hàng cây cảnh và những khóm hoa trước nhà. Hai người rủ nhau lên hóng mát ở tầng thượng. Sài Gòn mênh mông nhấp nháy muôn vạn ánh đèn. Xa xa phía ngoại ô, tiếng Đài Bác vẫn ùng ùng. Nhớ ai bội hỏi bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ai đã đặt ra câu ca dao về tình yêu như tạc khắc nỗi lòng Út Tân và Hồng Anh. Út Tân hy vọng ngày thắng lợi, cô sẽ ra Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển để tìm chiến. Bất chợt, Út Tân nhớ đến hai câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Út Tân ngồi thừ ra một lúc rồi hỏi. Chị Ánh Hồng này, sao chị cứ hỏi cái anh chàng trong bức ảnh ấy của em mãi vậy? Hình như chị biết anh ấy à? Ủa? Út đã có hồi nào nói về anh ấy đâu mà bảo anh Hồng biết. Vậy chị ba cứ nghĩ người trong bức ảnh ấy là người thân yêu của Út sao? Hồng Anh cười hồn nhiên. Ừ, anh Hồng nghĩ thế. Cơ sở nào mà chị ba nghĩ như vậy? Chuyện gì thì giấu kín nhưng mà chuyện ấy thì dễ bộc lộ. Người chung quanh dễ thấy lắm. Ngay từ tối hôm đầu tiên á, anh Hồng đã thấy Út mang bức ảnh đó ra ngắm nghía lúc ngủ. Sau này mỗi khi căng thẳng hay vất vả, Út thường mang bức ảnh ấy ra ngắm và tấm ảnh trở thành vật bất ly thân, không khác gì chiếc bùa hộ mệnh của Út. Không biết có phải thế không? Yêu một chàng trai như chàng trai trong bức ảnh thật là tốt đẹp. Chị biết thế nào mà bảo tốt? Đẹp trai, hiền hậu, tươi vui. Nhìn trong ảnh chị đoán người ấy vậy sao? Đúng thế, hồi nhỏ vốn tò mò, Anh Hồng hay tìm xem sách bói toán và tướng số, rồi tự mình tập phán đoán trên nét mặt của người khác hay trên ảnh đó Út ơi. Vậy chị đoán người ấy ra sao? Anh ta là một người thẳng thắn, trung thực, bởi nét thẳng trên khuôn mặt, nhất là cái sống mũi thẳng và cao. Anh là người hiền lành, phúc hậu, bởi cái nhìn trong sáng, hớm hỉnh, tươi vui vì chiếc răng khểnh và nụ cười. Lời nói của Hồng Anh kích thích niềm tự hào của Út Tân. Điều ngạc nhiên là làm sao chỉ qua chân dung trong ảnh mà anh Hồng lại có thể đánh giá về chiến chính xác đến thế. Tất cả những gì anh Hồng nói đều được thể hiện đầy đủ tính cách của anh chiều hôm ấy. Thấy Hồng Anh dừng lại, suy gẫm điều gì, Út Tân nói. Chị ba coi tướng giỏi thiệt. Anh ta tên gì vậy Út? Anh ấy tên là Chiến chị ba. Nghe nói đến Chiến, Hồng Anh khẳng định về người bạn của mình. Người mà giới thắng như hình với bóng. Hồi còn ở miền Bắc, tình cảm giữa hai người đã làm cho Hồng Anh phải phát ghen lên. Hồng Anh tỏ ra thản nhiên như không quen biết gì về chàng trai đó, hồn nhiên hỏi. Vậy Út yêu anh ấy lâu chưa? Cũng mới thôi, chỉ gặp nhau có một lần hồi năm ngoái và yêu nhau thế thôi. Chắc có lẽ tại duyên số. Em yêu anh ta, nhưng không biết anh ta có giữ tình yêu với em không? Tình yêu đến á, không? không phải đo bằng thời gian và số lần, mà bằng sự rung động của trái tim. Ví như trái tim ta không rung động, thì con người ấy có ở bên ta 100 năm, mọi điều diễn ra cũng sẽ dửng dưng. Ô, chị ba nói đúng, chị ba nói đúng lắm. Út nói chưa đúng. Nếu trái tim anh ta không phát ra tín hiệu của sự rung động, thì Út làm sao đem lòng thương nhớ và mong chờ được? Phải phải, đúng như chị ba nói đó. Phải phải, đúng vậy đó chị ba. Nhưng bây giờ anh ấy đang sống ở một phương trời nào đó. Biết anh ta có giữ được những lời thề nguyền thầm kín ấy không? Bây giờ Út Tân thấy tim mình ra sao nào? Hiện tại có lúc em như mắc chứng tâm thần, lúc nào cũng nhớ nhung, mong đợi gặp lại anh ấy. Không hiểu sao, Út vẫn tin rằng mình sẽ tìm ra anh ấy trong cuộc chiến. Út nghĩ vậy cũng có cơ sở. Chắc anh ấy cũng sẽ có một lòng tin như Út. Lúc Út Tân đang rạo rực, trái tim đang cháy bỏng về anh ấy, thì trái tim anh ấy cũng đang cháy bỏng và rạo rực về Út Tân. Nếu ở cương vị chị có đợi như em không? Hồng Anh mỉm cười. Út Tân chỉ kém mình có 2 tuổi, nhưng sao hồn nhiên thế? Chị ba, nếu chị thì sao? Út à, ở đời này lắm chuyện bất ngờ. Có những chuyện tưởng như không ai tin được, vậy mà những chuyện ấy lại có thật. Út Tân kể cho Hồng Anh nghe cái chuyện không ai tin được nhưng lại có thật. Đó là việc Chiến đã thoát ra từ hàm cá sấu. Nghe xong, Hồng Anh nói như để cổ vũ lòng tin của Út Tân. Trong lời cổ vũ ấy, Hồng Anh đã đặt cả lòng tin của mình với Thắng. Trong thời bình cũng như trong chiến tranh, tình yêu luôn luôn là một thế giới riêng mà mỗi người phải tự sáng suốt lựa chọn và định liệu cho bản thân mình. Chị Ánh Hồng, em có cảm giác chị là cán bộ cách mạng. Nếu phải thì chị nhận đi coi. Biết Út Tân chắc chắn là cán bộ nội thành, nhưng Hồng Anh không hiểu công việc cụ thể, giữ nguyên tắc bí mật nên cô không hỏi. Hồng Anh cho rằng công tác cách mạng thì công tác nào cũng quan trọng cả. Song công việc của Út Tân mình có thể biết, nhưng công việc của mình thì Út Tân không thể biết được. Nghĩ vậy, Hồng Anh chuyển câu chuyện một cách nhẹ nhàng. Cô Út hay thiệt. Trước khi đến nhà người khác thì hãy tự mở cửa nhà mình trước, đúng không? Từ lâu, Út Tân vốn phán đoán bác sĩ Anh Hồng chẳng phải cháu cậu Năm Thông, mà là cán bộ cách mạng gà vào để cùng đi hoạt động với M5. Hơn nữa, đã ở trong nhà cậu Năm Thông thì không phải là loại cán bộ bình thường. Qua những lần giao tiếp rõ ràng là Anh Hồng có khả năng tư duy cao. Khẳng định như vậy, Út Tân nói, công việc của Út hiện tại thì cũng thế thôi. Út Tân, con đường mà Út Tân đã chọn là chính nghĩa, là thiêng liêng. Tình yêu nảy nở trong chiến đấu là tất yếu và chính đáng. Hơn thế, nó còn rất cao đẹp. Tuyệt đối tin ở người mình yêu là một đức tính tuyệt đẹp. Khi tin ở người mình yêu thì chính là mình đang tin vào bản thân mình. Tôi luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ sự nghiệp của Út. Phần 69 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, việc tòa đại sứ Mỹ bị đánh bom trở thành thách thức nghiêm trọng cho chính phủ Mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.